Liêu trai chí dị 2, quyển 2 chương 21, người học trò Phượng Dương sĩ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một người học trò ở huyện Phượng Dương tỉnh An Huy đi du học xa, hẹn vợ nửa năm sẽ về nhưng hơn 10 tháng vẫn tuyệt vô âm tín, vợ ở nhà mỏi mòn trông đợi. Một đêm vừa mới đi nằm, thấy bóng trăng lay động trên tấm rèm che cửa sổ, càng thêm nhớ nhung. Còn đang trằn trọc thì có một cô gái đẹp cài châm ngọc hoàng khăn hồng vén rèm bước vào cười hỏi. Bà chị muốn gặp lang quân không? Người vợ vội trở dậy vâng dạ. Người đẹp rủ cùng đi, nàng ngại đường xa hiểm trở, người đẹp khuyên đừng lo rồi nắm tay đạp lên ánh trăng ra đi. Được khoảng một tầm tên, nàng thấy người đẹp đi rất mau mà mình đi chậm liền gọi bảo đợi một lát để về mang giày. Người đẹp kéo nàng ngồi xuống bên đường, cởi giày của mình đưa cho, nàng mừng rỡ mang vào, may là vừa khít liền đứng dậy đi theo thấy bước đi mau như bay. Giây lát thấy người học trò cưỡi ngựa trắng đi tới, nhìn thấy vợ ngạc nhiên vội xuống ngựa hỏi đi đâu, nàng đáp. Định đi thăm chàng, người học trò quay nhìn người đẹp rồi hỏi là ai, nàng chưa kịp trả lời thì người đẹp che miệng cười nói. Thôi đừng hỏi nữa, nương tử bôn ba tới đây không phải dễ, chàng thì rong ruổi đến nửa đêm, chắc người ngựa cũng đều mệt rồi. Nhà thiếp cách đây không xa, xin mời vào tạm nghỉ ngơi, sáng mai đi cũng không muộn. Hai người nhìn ra thấy gần đó quả có làng xóm bèn cùng đi. Vào một ngôi nhà, người đẹp gọi thì nữ dậy lo cơm nước mời khách nói. Đêm nay trăng sáng không cần thắp đèn, ngồi lên sập đá trong tiểu đình cũng được. Người học trò buộc ngựa vào cây ngô đồng rồi ngồi xuống, người đẹp nói. Giày to không vừa chân, trên đường chắc chị mệt lắm. Nhưng lúc về đã có con ngựa đỡ chân, cho em xin lại. Người vợ cảm ơn, cởi giày trả lại. Lát sau, rượu bánh bày ra, người đẹp nâng chén nói. Loan Phượng xa nhau lâu ngày, đêm nay được sum họp có ly rượu đục xin kính mừng. Người học trò cũng nâng chén đáp lễ, chủ khách cười nói vui vẻ, giày dép lẫn lộn dưới sập. Người học trò cứ đăm đăm nhìn người đẹp mấy lần buông lời đùa cợt, vợ chồng bao ngày mới gặp nhau mà không trò chuyện một lời. Người đẹp cũng liếc mắt đưa tình, thả lời nũng nịu, người vợ cứ ngồi im giả như ngu đần. Hồi lâu rượu càng ngấm, hai người trò chuyện lại càng buông thả. Người đẹp lấy chén lớn mời khách, người học trò từ chối là đã say nhưng nàng cứ ra sức nài ép. Người học trò cười nói, nàng hát cho nghe một khúc ta sẽ uống ngay. Người đẹp không từ chối, lấy phím ngà gảy đàn cầm hát rằng. Hoàng hôn ngả bóng màu son nhạt, gió lạnh ngoài song buốt thấu rèm, lắng tiếng mưa rơi trên lá chuối, biết nơi nào run rẩy cùng ai. Đợi chờ mỏi mắt chẳng thấy người về, nước mắt chảy dài. Nghĩ lại nhớ chàng, nghĩ lại hận chàng. Cầm chiếc giày thêu thử gieo quẻ bói. Hát xong cười nói, đây là khúc hát ở đầu đường xó chợ, không đáng làm bẩn tai chàng, nhưng vì thiên hạ đang ưa chuộng nên thiếp cũng học đòi bắt chước thôi. Giọng nói uốn éo, bộ dạng lả lơi khiến người học trò điên đảo tâm thần, như không kìm lòng được nữa. Lát sau người đẹp giả về ngủ đi ra, người học trò cũng đứng dậy đi theo, hồi lâu không trở vào, đứa tỳ nữ mỏi mệt nằm gục xuống ngủ ở hành lang. Người vợ ngồi trơ trọi một mình, trong lòng vừa buồn vừa giận không sao chịu nổi, nghĩ muốn bỏ ra về nhưng đêm tối mù mịt, lại không nhớ đường đi, băn khoăn không sao kìm lòng được bèn đứng lên ra xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tới cạnh cửa sổ đã nghe loáng thoáng tiếng mây mưa bên trong, lại lắng nghe thì ra những gì chồng vẫn thường làm khi âu yếm với mình trong phòng đều dở ra hết. Người vợ lúc ấy tim đập mạnh tay run bắn, chết điếng cả người, nghĩ không bằng cứ ra cửa nhảy xuống ngòi rãnh mà chết đi. Vừa căm hờn đi ra thì thấy em trai là Tam Lang cưỡi ngựa tới, xuống ngựa hỏi han. Nàng kể lại mọi việc, Tam Lang cả giận lập tức cùng chị quay lại, vào thẳng trong nhà thì cửa phòng đã cài then nhưng vẫn nghe thấy tiếng thì thào trên giường. Tam Lang nhấc một hòn đá to bằng cái đấu ném mạnh vào cửa sổ làm gãy luôn mấy cái chấn xong, nghe bên trong có tiếng kêu lớn. Lang quân vỡ sọ rồi, làm sao? Nàng nghe thấy kinh hoàng khóc lớn, nói với em, ta đâu có bảo ngươi giết y, làm thế nào bây giờ? Tam Lang trợn mắt nói, chị vừa khóc lóc kéo ta vào, bây giờ hà giận rồi thì lại vì chồng mà oán anh em. Ta không quen chịu sai phái như bọn tôi tớ đâu, rồi quay người bỏ ra. Nàng níu áo nói, ngươi chẳng đưa ta về lại còn đi đâu, Tam Lang xô chị ngã lăn xuống đất rồi bỏ đi, nàng giật mình tỉnh dậy mới biết là vừa nằm mơ. Hôm sau quả nhiên người học trò về, cũng cưỡi con ngựa trắng, vợ kinh ngạc nhưng chưa nói gì. Người học trò kể lại giấc mơ đêm qua, những điều gặp gỡ nhất nhất đều như vợ đã nghe đã thấy, hai người đều lấy làm quái lạ. Kế Tam Lang nghe tin anh rể đi xa về cũng tới thăm hỏi, xong nói với người học trò. Đêm qua nằm mơ thấy anh về, nay quả đúng, thật lạ quá. Người học trò cười nói, may mà ta không bị đá ném chết, Tam Lang ngạc nhiên hỏi sao nói thế, người học trò kể lại giấc mơ, Tam Lang vô cùng kinh ngạc. Thì ra đêm qua Tam Lang cũng nằm mơ thấy gặp chị khóc lóc kể lể nên nổi giận ném đá. Ba giấc mộng khớp nhau, chỉ không biết người đẹp là ai mà thôi. Cách chương.